Em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chương 3, Bạc Hà mùa hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Pan Lớp Nhan Trầm vẫn ngồi ở vị trí dựa trên cửa sổ, cầm một bình rượu, biểu tình lãnh đạm mà nhìn đồng đội nhà mình phát điên, hoàn toàn không có ý ra tay ngăn lại ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt đen nhánh của nam nhân, đôi mắt dường như phát sáng, nhạt nhòa tỏa ra vầng sáng. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn sang phía bên kia, xác thực mà nói, là nhìn biệt thự phía đối diện, một hoa viên nhỏ ở lầu 2. Nói chính xác thêm chút nữa, anh đang nhìn cô, Diệp Vãn Vãn kỳ thật ngay từ đầu đã nghe được động tĩnh cạnh vách nhưng cô cũng không để ý, rốt cuộc nhà bên đó đoạt được giải quán quân, mở party chúc mừng một chút là bình thường. Ban đầu cô còn cảm thấy bọn họ náo nhiệt một chút cũng không có gì không tốt bằng không cô một người ở nơi quạnh quẹ này cũng qua tĩnh mịch. Nhưng mà không đến 2 phút, khả năng chịu đựng của nữ nhân đều là có hạn mà còn cực kỳ ngắn, thực mau cô liền thay đổi suy nghĩ lúc trước cảm thấy cạnh vách. Thật là, mẹ, nó, ồn, tới A, tạo tác A tiếng ca bên kia truyền vào tai cô, sau thời gian Diệp Vãn Vãn bị ma âm công của một bài hát kích mạc nhĩ, rồi lại nghe thấy nhạc đệm mới vang lên, rốt cuộc càng không thể nhìn được nữa, sang nhà đối diện đập cửa lớn. Đầu tiên ấn chuông vài cái, bên trong không có bất cứ phản ứng gì còn tiếp tục quỳ khóc sói gào. Diệp Vãn Vãn thay vì bấm chuông trực tiếp dùng tay gõ cửa, dùng sức. Cốc cốc cốc. Vài cái đốt ngón tay vì gõ mà đau đến không tưởng, khi chuẩn bị từ bỏ cửa lớn cuối cùng cũng mở ra. Đầu tiên ập đến mũi chính mà nồng nặc mùi rượu, mang theo một chút hương bạc hà, giống như máy khoan xốc thẳng vào chóp mũi cô. Diệp Vãn Vãn ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn mỹ đến cô còn thấy bất ngờ, đôi mắt thon dài, phía dưới mũi cao là môi mỏng hơi nhấp. Rõ ràng là có thể gọi là ngũ quan tinh tú thư sinh ấm áp nhưng vậy mà bộ dạng nhìn ra còn thấy chút nam tử lạnh lùng. Hai loại khí chất này vốn là xung đột mâu thuẫn mới đúng, nhưng đặt ở trên người anh lại tựa hồ hài hòa đến kỳ lạ. Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, đồng tử là đen láy, như là bầu trời đêm vô biên vô hạn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của người kia, lửa giận ban nãy còn đang sôi như bị một trận mưa tiêu biến toàn bộ chỉ còn lại một mảnh mang theo nhiệt độ cho tàn còn có nước mưa thong thả rơi. Trong lòng này sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Chỉ là đơn giản đối diện, như vậy liền đã làm cô quên sạch mấy câu định chất vấn trong đầu mấy khắc trước, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì. Diệp Vãn Vãn có chút ngơ ngác nhìn người nọ trên mặt ban đầu hơi mang bực bội tức giận đã rút đi, hiện tại ngược lại mê mang không rõ. Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng mở lời trước, có chuyện gì sao, đại khái là uống xong rượu, tiếng nói anh có chút khàn khàn, mang theo mị hoặc khó tả nào đó. Diệp Vãn Vãn từ, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi muốn làm cái gì? Trạng thái liền lấy lại tinh thần, sau lui một bước cùng người đàn ông bảo trì khoảng cách nhất định. Anh quá cao, đứng gần quá sẽ làm cô sinh ra cảm giác áp bách. Nhan Trầm thấy động tác cô, mặt không một biểu tình nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi cô trả lời. Diệp Vãn Vãn giọng nói thanh thanh, bởi vì vừa rồi nhìn người kia đến thất thần, cô lúc này không có mặt mũi mà tiếp tục cùng anh đối diện, ánh mắt mơ hồ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia có thể phiền anh làm cho bọn họ nhỏ giọng được không, nó hơi ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi. Kỳ thật không chỉ hơi mà đâu, là quá quá quá đúng hơn, chính là đối diện gương mặt này, Diệp Vãn Vãn thật sự nói không nên lời quá nặng. Này là đại khái chính là dại trai trong truyền thuyết ư, Diệp Vãn Vãn cảm thấy chính mình ở giới giải trí nhiều năm lăn lộn như vậy, xem đủ thể loại Mỹ Nam vẫn bình tĩnh yên ổn, không ngờ rằng lại có ngày ngày xuất hiện một người khiến cô thất thần. Nhưng vấn đề là người đàn ông này, mặc kệ ngũ quan, dáng người, khí chất. Dù sao toàn thân trên dưới cái bề ngoài này, đúng chính xác là kiểu của cô, không chút điểm nào khiến người ta chê được. Đặc biệt là đôi tay kia, lúc này tùy ý cắm ở túi quần, vẫn như cũ gợi cảm đến không che được. Không nghe thấy người đàn ông đáp lại, Diệp Vãn Vãn một lần nữa quay đầu nhìn về phía anh, liền thấy anh lặng im nhìn chăm chú vào mặt cô, ánh mắt lại giống như nhìn đến xuyên thấu người cô, ánh nhìn xa xăm đi đâu đó. Diệp Vãn Vãn không thể phát giác điểm này, cô cảm thấy khả năng chính mình cũng có chút đường đột, hoặc là không nói rõ ràng. Vì thế cô chớp chớp mắt, duỗi tay chỉ vào bản thân tự giới thiệu một phen. Tôi là hàng xóm mọi người, tôi kêu Diệp Vãn Vãn, anh hẳn là biết tôi. Chứ, cô nói không phải thực xác định, bởi vì người đàn ông này nhìn qua giống như là sẽ không đi xem mấy cái bộ cầu huyết tổng tài đô thị, hoặc là thanh xuân vườn trường tươi mát, cho dù là xem tin tức khẳng định cũng là xem tin tức quân sự mà không phải tin tức giải trí. Chính là không nghĩ tới anh thế nhưng gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Sau đó anh lại nói, Tôi kêu Nhan Trầm, Diệp Vãn Vãn âm thầm cảm thán quả nhiên chính mình nhân khí vẫn là rất cao, nghe vậy nở nụ cười tươi nói. Tôi biết anh chính là cái kia, à Thành Thần đúng không? Nhan Trầm tiếng nói thực đạm kiên nhẫn sửa sai cho cô. Là Chen, không có sau giọng mũi. Từ nhỏ ngữ văn không đạt tiêu chuẩn Diệp Vãn Vãn, ồ tôi còn nghe nói có người kêu Tâm Thần. Nhan Trầm tiếp tục sửa. Tinh, Diệp Vãn Vãn, hai người đứng ở cửa nhìn nhau không nói gì trong chốc lát, thẳng đến trên lầu lại truyền đến một trận kinh thiên động địa. Nhan Trầm hơi hơi động lông mày, xin lỗi với cô. Thực xin lỗi làm phiền đến cô, về sau chúng tôi sẽ chú ý. Diệp Vãn Vãn mỉm cười gật gật đầu, còn muốn nói gì, liền nghe thấy tiếng nói tóc bay của người kia. Tái kiến, sau đó liền trực tiếp kéo cửa đóng bang một cái. Bị nhốt ở ngoài cửa Diệp Vãn Vãn. Cô nhìn chằm chằm cửa lớn im ắng nửa ngày, móc di động ra theo màn hình phản ra ánh sáng nhìn mặt mình, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mỹ mạo mình đã bắt đầu thoái hóa? Trước kia mặc kệ là đi đâu ai thấy cô không phải một khúc ba hoa chích chòe mãnh khen, nhiệt nhiệt tình tình tiếp đón cô sao? Sao bây giờ lại chịu loại đãi ngộ này? Nhan Trầm đóng cửa lại, không đi luôn mà còn dựa lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân thiếu nữ dần dần đi xa, anh nhấp miệng, cảm giác được trong lồng ngực tim đập mạnh chậm rãi bình tĩnh, lúc này mới chạy lên lầu. Thượng quan cùng Chu Vũ Tinh đại khái là phát hiện kết quả đánh cũng không ra, lúc này thế nhưng ôm nhau xài chung một mic mà hợp sướng. Nhan Trầm đi qua, đi trực tiếp nhổ đầu cắm nguồn điện, đối mặt với các đồng đội tầm mắt đầy nghi hoặc mặt vô biểu tình nói. Quá ổn, làm phiền xung quanh. Các đồng đội, chấm, đội trưởng lên tiếng, còn có thể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đành phải câm miệng, Diệp Vãn Vãn sau khi trở về, một lát liền không nghe thấy tiếng ồn ào cách vách, mọi thứ lại an tĩnh trở lại, thậm chí an tĩnh như chưa từng có chút âm thanh nào. Lặng ngắt như tờ, cảm giác còn có tí xíu dọa người. Diệp Vãn Vãn không nghĩ quá nhiều, trước mắt đã khuya, cô vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa một cái liền lên giường ngủ. Sau đó, cô phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Không, có, sữa, tắm, chuyện này nếu là bình thường còn không sao, mấu chốt trên người cô còn kem chống nắng, cô cũng không thể lấy sữa rửa mặt đi tẩy đi. Vì thế, 3 phút sau, Diệp Vãn Vãn lại một lần gõ vang lên cửa lớn nhà bên. Người tới mở cửa như cũ là Nhan Trầm, anh nhìn thiếu nữ trước mắt tóc đen rơi rụng ở sau lưng, làm nổi bật da thịt tuyết trắng, làm anh giọng nói hơi hơi phát ngứa. Anh vừa mới nói xong. Tái kiến, không nghĩ tới tái kiến lại nhanh như vậy, vốn tưởng rằng ít nhất chờ ngày hôm sau. Diệp Vãn Vãn nhìn anh, chắp tay trước ngực có điểm ngượng ngùng nói. Xin hỏi có thể mượn một chút sữa tắm không? Tôi hôm nay vừa mới dọn tới đây, mấy thứ này quên chuẩn bị, tôi dùng xong liền trả về cho anh. Cô hỏi phải cẩn thận như là sợ anh sẽ cự tuyệt cô. Cái này nếu đổi là người khác Diệp Vãn Vãn khẳng định sẽ không có lo lắng như vậy, những người đó ước gì có thể mời cô đi tới nhà mình, tốt nhất vẫn là có thể cùng nhau. Cách ngẫm lại cô liền cảm thấy ghê tởm, chính là trước mắt người đàn ông này, Diệp Vãn Vãn chính là cảm thấy anh cùng người khác không giống nhau. Đại khái là bởi vì, ở cái thế giới xem mặt này, anh thế nhưng không phải Nhan Khống. Anh đối với mỹ mạo lại thờ ơ như vậy, thẳng đến sau này, Diệp Vãn Vãn mới phát hiện chính mình lúc này có bao nhiêu thiên chân đơn thuần. Ta thờ ơ, người đàn ông này chỉ là có thể kìm nén, che đậy kỹ càng, kỳ thật căn bản chính là loại sói đuôi to. Chấm, trước mắt Nhan Trầm trước ánh mắt khẩn cầu của thiếu nữ trong ngực sôi lên cảm xúc mãnh liệt cố gắng áp xuống mà lạnh nhạt gật đầu. Lên lầu đem thứ cô muốn lấy, đưa cho cô. Đã khuya, ngày mai đưa cũng được. Diệp Vãn Vãn mỉm cười cùng anh nói lời cảm tạ. Tốt cảm ơn anh. Nàng đang muốn xoay người trở về, không nghĩ tới nam nhân lại kêu ở nàng. Quay đầu lại, Nhan Trầm trong tay cầm điện thoại màu đen, ngón tay thon dài, làn da bị màu đen phụ trợ đến có chút sáng, thanh âm bình đạm. Thêm cái WeChat đi, về sau nếu có việc liên hệ sẽ tiện hơn. Có lẽ là anh nói quá mức tự nhiên, Diệp Vãn Vãn hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, nghĩ lại dù sao cũng là hàng xóm, có việc gì có thể chiếu ứng cho nhau một chút cũng khá tốt, liền cùng anh trao đổi phương thức liên hệ. Tôi đi lên trước đây, Diệp Vãn Vãn phất phất tay, tươi cười đến tốt đẹp. Nhan Trầm nhẹ nhàng, một tiếng, nhìn theo bóng cô trở về nhà. Có gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tiếng nói anh biến mất ở trong gió, mang theo ôn nhu hiếm thấy. Anh nói, Vãn Vãn, ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói, Nhan Trầm, nữ thần liên hệ phương thức ghét. Các người có phải hay không cho rằng đây là một thiên nam chủ yêu thầm nữ chủ nhiều năm, hao hết tâm tư rốt cuộc ôm được mỹ nhân về lãng mạn chuyện xưa. Mấy người có phải cho rằng đây là kiểu nam chủ yêu thầm nữ chủ nhiều năm, hao hết tâm tư rốt cuộc mới ôm được mỹ nhân về như mấy chuyện lãng mạn cũ không? Không, không có đơn giản như vậy. Đương nhiên Ngọt vẫn là chính, Tuyết Muội là tác giả Ngọt Văn Kiên Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa tắm là vị bạc hà mát lạnh, mùa hè dùng rất hợp. Diệp Vãn Vãn bọc khăn tắm từ phòng tắm đi ra, cả người dính đầy hương bạc hà rồi. Rõ ràng hương vị thực nồng đậm, lại một chút cũng không gây mũi. Lúc dùng cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, những nghĩ lại mới phát hiện bây giờ trên người cô cùng Nhan Trầm đều cùng một mùi hương. Cái khoản này anh cũng nghĩ tới chứ, là hương vị trên người anh. Nghĩ đến đây, Diệp Vãn Vãn cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Cảm giác vừa bối rối vừa kỳ quái này, chờ đến khi Diệp Vãn Vãn thay áo ngủ, khi chui vào chăn vẫn còn suy nghĩ đến, vì cái gì mà khi cô sử dụng mà với anh lại không giống nhau. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, Diệp Vãn Vãn bởi vì bận đóng phim, làm việc và nghỉ ngơi không thể có quy luật. Bất quá hiện tại là mùa hè cô cũng không có hứng thú ngủ nướng, đôi mắt trợn lên từ trên giường bò dậy. Dưới lầu chuông cửa tiếng vang lên, Diệp Vãn Vãn tùy ý khoác cái áo khoác đi đến ban công, vừa lúc có thể thấy bên ngoài của ở dưới nhà. Gõ cửa chính là thiếu niên bộ dạng tuấn tú, trong tay giống như xách theo một cái túi. Diệp Vãn Vãn suy đoán người này phòng chừng là một vị nào đó nhà đối diện, liền ghé vào tay vịn ở trên hô một tiếng. Có chuyện gì sao? Nghe thấy một thanh âm ngọt lịm từ trên đỉnh đầu truyền đến, Chu Vũ Tinh ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ mặc váy ngủ trắng ghé vào ban công, cậu còn nhìn phía sau cô, hơi hơi mỉm cười. Áo khoác cô đen nhanh sau lưng, làn da trắng cùng váy trên người như giống nhau, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện. Đỉnh đầu là một mảnh xanh thẳm trời nắng, mà cô tựa như mây trắng tinh thánh khiết lại thuần tịnh. Thiếu niên tuổi này vốn là tràn đầy, dễ dàng sao động. Chu Vũ Tinh chỉ nhìn cô một cái, mặt liền bắt đầu nóng lên, lắp bắp nói. Cái kia, đây là lão đại chúng tôi, à không phải, là đội trưởng chúng tôi tới xin lỗi chuyện hôm qua, bởi vì phía trước căn nhà này vẫn luôn để không, chúng tôi cũng liền không chú ý khống chế âm lượng tối hôm qua quấy rầy đến câu nghỉ ngơi thật sự thực xin lỗi. Diệp Vãn Vãn nâng má, nhìn vẻ mặt thiếu niên ngượng ngùng, bộ dáng muốn nhìn cô mà lại ngượng ngùng, thấy có chút thú vị. Vote cho chương nào, đọc truyện tại Wattpad Pix. Leona, Leona Pix, để có thông báo chương mới sớm nhất nhé. Theo dõi Wattpad Pix, Leona, Leona Pix, để ủng hộ bọn mình nha. Cách chương.